Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, thứ 503 chương nàng cả người cũng không tốt. Phong Nhai trong lòng cái kia phiền muộn, hắn rõ ràng là thần cấp cao thủ, lại còn không đối phó được tiểu sư muội một đại thành kỳ. Phía sau lưng của hắn rất đau. Có thể rất rõ ràng cảm nhận được vừa tiểu sư muội đá vào chính mình lưng thượng một cước kia có bao nhiều dùng sức, cảm giác nội thương đều phải bị tiểu sư muội đạp đi ra. Hắn xoay người, vừa định dò hỏi tiểu sư muội nhất định là trang đi. Thực lực như vậy căn bản cũng không phải là đại thành. Lại thấy Vân Sơ Thiếu mặt đầy mồ hôi lạnh, có chút khó chịu che bụng. Hắn hoảng sợ, tiểu sư muội. Ngươi bị thương không? Chẳng lẽ là vừa ta không cẩn thận thương tới ngươi? Thế nhưng hắn hình như không có đụng tới tiểu sư muội bụng a. Yêu Nghiệt cũng có chút lo lắng. Tiểu Vân Vân, bụng ngươi tại sao lại đau? Lại ăn hoại bụng không? Nhưng ngươi cơm chiều thời gian căn bản là không ăn bao nhiêu đông tây a, ăn xong tất cả đều là thanh đạm được không được đồ ăn. Hoa Phi Vũ hung hăng chừng liếc mắt một cái Phong Nhai. Nhượng ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, ngươi thế nào làm, thật đem tiểu sư muội làm bị thương sao làm? Phong Nhai, hắn có chút ủy khuất, lẽ nào đại gia không phát hiện, bị một hai chiêu nhẹ nhõm đánh bại nhân là hắn không? Nhưng thấy đến Vân Sơ thống khổ như vậy bộ dáng, Phong Nhai lại không dám tương những lời này nói ra khỏi miệng. Còn không mau xuống núi tìm vị thủy hệ trị liệu sư đi lên cấp tiểu sư muội nhìn nhìn. Ta này liền đi, bọn họ Kiền Nguyên Tông cũng không có thủy hệ trị liệu sư. Chỉ có thể xuống núi đi thỉnh, bất quá sợ rằng muốn thỉnh thủy hệ trị liệu sư nhưng không tiện nghi. Nhưng Phong Nhai cũng không có biện pháp, tiểu sư muội vừa mới đến, mặc dù là cái không có gì dùng mộc hệ, nhưng ít ra cũng là bọn hắn sư muội a. Nếu như vừa tới Kiền Nguyên liền gặp chuyện không may lời. Sư phụ còn đánh không chết bọn họ mới lạ, vốn bọn họ Kiền Nguyên Tông cũng đã chiêu không đến đệ tử. Không cần, Vân Sơ trầm giọng nói. Ta không sao, không cần trị liệu sư, Hoa Phi Vũ nhíu mày. Thế nhưng, Yêu Nghiệt đạo, Tiểu Vân Vân nói không có việc gì liền không có việc gì. Chính nàng cũng sẽ trị liệu, nghe nói. Hoa Phi Vũ chờ người trợn to mắt, sư muội, ngươi là thủy mộc song hệ. Vân Sơ cho mình ném một trị liệu, thấy bụng đau đớn bất lại như thế rõ ràng sao, lúc này mới chậm hạ một hơi. Không phải, ta chỉ là mộc hệ, vậy ngươi vì sao lại trị liệu? Vân Sơ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ngữ khí có chút yếu. Mộc hệ vốn là có thể trị liệu, các ngươi còn không biết không? Vân Tiêu Tông và Thiền Tông, còn có Chân Vũ Đại Lục những thứ ấy cái khác tông môn nhân. Tịnh không phải đầu ngốc, biết được mộc hệ là mạnh mẽ như vậy sao? Lập tức liền có báo cho biết thuộc về hắn các chư thần trên đại lục đầu nhân. Liền lấy Vân Tiêu Tông đến nói, Sở Mặc bọn họ sớm đã đem việc này báo cho biết tôn chủ phu nhân. Nghe nói tôn chủ phu nhân trong bóng tối tương sở hữu mộc hệ hồn thể đô chiêu mộ được khởi lai. Một bên nghiên cứu thế nào công kích tối cường, một bên nghiên cứu thế nào trị liệu. Đương nhiên, trừ mộc tu môn ngoài, Vân Sơ cũng không có tương trị liệu của mình pháp nói cho những người khác. Nhưng Thiền Tông và Vân Tiêu Tông như vậy hàng loạt môn. Tối không thiếu chính là nhân tài, rất nhanh là có thể nghiên cứu ra mới phương pháp trị liệu. Cái loại đó phương pháp trị liệu, Sở mà còn riêng tới hỏi nàng. Cùng nàng sở lĩnh hội ra tới không đồng nhất dạng, hiệu quả cũng không có nàng trị liệu thuật hảo, bởi vì mộc tu môn còn cần phát triển, bởi vậy Vân Sơ cũng không tính tương của nàng cái loại đó phương pháp trị liệu báo cho biết thiên hạ. Đây là bọn hắn mộc tu môn dành riêng phương pháp tu luyện. Cái gì, Hoa Phi Vũ hòa cái khác Kiền Nguyên Tông các đệ tử đô kinh ngạc. Người nói mộc hệ cũng có thể trị liệu. Vân Sơ gật gật đầu. Chuyện này rất nhanh toàn bộ đại lục nhân đô sẽ biết. Tịnh không có gì hảo kinh ngạc, nàng nghĩ Vân Tiêu Tông hòa những tông môn kia sở dĩ hiện tại. Giấu giếm chuyện này, là muốn trước một bước thu thập nhiều hơn mộc hệ thiên tài đi. Kiền Nguyên Tông tứ danh Mộc hệ đệ tử không thể tin tưởng nói. Điều này sao có thể? Chúng ta để cao linh thảo linh dược mấy trăm năm, không có nhân nói cho ta biết các Mộc hệ có thể trị liệu a. Vân Sơ nhíu mày, bàn tay trong dây thường xuân chợt lóe lên. Lúc trước nói chuyện kia vị đệ tử trên MU bàn tay lập tức bị vẽ ra một vết thương. Không đợi hắn kịp phản ứng, Vân Sơ đầu ngón tay Mộc hệ hồn lực chậm rãi tuôn ra. Rơi vào vết thương của hắn trên, vết thương trong nháy mắt khép lại, tận mắt nhìn thấy là tối có tín phục lực chứng cứ. Vân Sơ cũng không phải là cái thích giải thích nhân, đơn giản liền để cho bọn họ thấy tận mắt chứng. Tên đệ tử kia lật qua lật lại nhìn MU bàn tay hắn. Kinh ngạc vô pháp ngôn ngữ. Này, này lại là thực sự. Hoa Phi Vũ rốt cuộc là đương đại sư tỷ. So sánh ổn trọng, ở lúc ban đầu kinh ngạc sao? Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Sơ. Tiểu sư muội, nói như vậy ngươi cũng hiểu được dùng như thế nào Mộc hệ trị liệu. Hiểu chính là ngay từ đầu phải đem lực sinh mệnh chuyển hóa vì trị liệu lực có chút phiền phức. Mà thôi, Hoa Phi Vũ ánh mắt càng là lấp lánh phát sáng. Quá tốt tiểu sư muội, ngươi chính là chúng ta Kiền Nguyên Tông Phúc Tinh. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Kiền Nguyên Tông trưởng lão. Chúng ta Kiền Nguyên trong tông còn có 4 mộc hệ, toàn bộ giao cho ngươi dạy. Vân Sơ, nàng vừa mới tiến tông một ngày a. Em họ Tử biến thành trưởng lão này có thể hay không quá nhanh? Này không quá thỏa đáng. Có phải hay không muốn hỏi trước hỏi tông chủ? Vân Sơ hỏi, không cần, sư phụ không ở, tông môn lý có ta làm chủ. Ta nói ngươi là trưởng lão ngươi chính là. Hoa Phi Vũ kích động đạo, có thể không kích động không? Vốn cho là vô dụng nhất, ăn uống không mộc hệ đệ tử, đột nhiên biến thành hữu dụng nhất. Thậm chí còn là theo thủy hệ trị liệu sư như nhau quý giá. Quả thực liền cùng nằm mơ tựa như. Được rồi, đừng nói những thứ này. Trước hết để cho Tiểu Vân Vân nghỉ ngơi một chút, yêu nghiệt lo lắng Vân Sơ thân thể. Có chút bất mãn đạo. Đúng, là nên nghỉ ngơi. Tiểu sư muội ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ngươi nghỉ ngơi đủ rồi lại đến giáo những thứ ấy ngu ngốc. Hoa Phi Vũ cũng cảm giác mình thái. Nịnh nọt, vội vã nhượng yêu nghiệt đỡ Vân Sơ trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Sơ gật gật đầu, cáo biệt kỳ đệ tử của hắn, liền và yêu nghiệt cùng nhau trở về phòng. Hoa Phi Vũ nhìn hai người rời đi bóng lưng, kích động trong lòng dần dần bình tĩnh lại, trong ánh mắt hình như có lệ ý chớp động. Mặc kệ bọn họ vì sao lại tuyển trạch bọn họ Kiền Nguyên Tông. Bọn họ nếu là thật sự nguyện ý lưu lại, đây đối với Kiền Nguyên Tông đến nói, đều là vừa so sánh với đáng quý tài phú. Hoa Phi Vũ rõ ràng muốn khóc, lại chẳng biết tại sao đột nhiên lại cười khởi lai. Nàng dường như nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy Kiền Nguyên Tông dương cánh bay hy vọng. Trở lại trong phòng yêu nghiệt không nói hai lời tương Vân Sơ đặt tại trên giường. Tiểu Vân Vân, ngươi có phải hay không ở khe sâu thời gian liền bị nội thương? Vân Sơ lắc đầu, không có, khi đó có ngươi ở, Sắc Phi lại cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ đích thực lực. Ta căn bản không bị thương tích gì, yêu nghiệt nhíu mày. Vậy sao ngươi thường xuyên đau bụng? Còn có ngươi mấy ngày nay đồ ăn không vô thứ gì? Có khi còn phun đâu? Đừng tưởng rằng da không nhìn thấy. Ngươi mau nằm hảo, ra kiểm tra một chút. Vân Sơ nguyên bản cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ cảm giác mình là ăn hỏng rồi đông tây, hoặc là trước một ngày một đêm phi hành, mệt đến, bây giờ nghe yêu nghiệt vừa nói như thế, lập tức cảm thấy có cái gì không đúng khởi lai. Nàng này bệnh trạng, thế nào giống như là nôn ọe. Nàng vô ý thức sờ sờ chính mình mạch, lại dùng mộc hệ hồn lực cẩn thận tiến vào bụng kiểm tra. Đương nhận thấy được nhiều hơn hai khối rõ ràng không giống với trên người nàng máu thịt phôi thai. Lúc, nàng cả người cũng không tốt. Hết chương.